Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hoành Đào vừa đi vừa trò chuyện với Mộc Lão Gia Tử, đồng thời đưa món quà đã chuẩn bị cho Dạ Lão Gia Tử vào khu vực đăng ký. Mộc Tịch Vãn cũng định để món bùa hộ mệnh mình tự tay khắc vào cùng, nhưng chợt khựng lại, cô nghĩ vật này vần là nên đích thân đưa cho ông. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, mở đầu bằng nghi thức tặng quà của con cháu nhà họ Dạ cho Dạ Lão Gia Tử. Từng người một bước lên, trịnh trọng dâng những món quà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếng khen ngợi của Dạ Lão Gia Tử vang lên không ngớt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi ông, khiến không khí càng thêm ấm cúng. Món quà quý giá hay không không quan trọng, điều Dạ Lão Gia Tử trân trọng nhất chính là tấm lòng của lớp trẻ. Cận Ngữ Vi đứng từ xa, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin. Cô ta đã sớm chuẩn bị quà cho Dạ Lão Gia Tử. Món quà này là thứ cô đã tốn không ít tâm sức và tiền bạc để có được, nên cô muốn nó trở thành món quà áp chụp để thu hút mọi ánh nhìn. Khi tất cả mọi người đã dâng quà xong, Cận Ngữ Vi mới bước lên với dáng đi tao nhã, nhẹ nhàng. Hai tay cô ta nâng niu một chiếc hộp gấm đựng thư pháp, vẻ mặt vừa cung kính vừa ngập tràn mong đợi. Dạ ra ra, đây là bức thư pháp của Tề đại sư, cháu đã tốn rất nhiều công sức mới có được à? Giọng cô ta ngọt ngào, mềm mại, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Nghe thấy cái tên Tề đại sư, đôi mắt Dạ Lão Gia Tử chợt bừng sáng, tràn đầy kinh ngạc. Ông vội hỏi lại, Ngữ Vi, cháu nói thật sao? Nhìn vẻ mặt mong chờ của ông, một sự đắc ý lướt qua trong lòng Cận Ngữ Vi. Cô ta biết Dạ Lão Gia Tử từ trước đến nay rất yêu thích thư pháp và hội họa. Chỉ cần có thể lấy lòng ông, vị trí của cô ta ở Dạ gia sẽ càng vững chắc hơn. Cô ta mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, một lần nữa khẳng định, Dạ gia gia, để mua được bức tranh này, cháu đã tốn không ít công sức đâu à? Cận Ngữ Vi trịnh trọng, cẩn thận đưa chiếc hộp cho Dạ Lão Gia Tử. Tốt, tốt lắm, Ngữ Vi cháu có lòng rồi. Dạ Lão Gia Tử nhận lấy, động tác vô cùng nhẹ nhàng, từ từ mở bức thư pháp ra. Ánh mắt ông đầy vẻ mong đợi, như thể sắp vén lên tấm màn che của một bí ẩn. Khi bức thư pháp từ từ mở ra, vẻ mặt Dạ Lão Gia Tử từ ngạc nhiên chuyển sang có chút thất vọng. Tuy nhiên, ông nhanh chóng thu lại cảm xúc, định cuộn bức tranh lại. Thế nhưng, đúng lúc đó, một giọng nói đầy tò mò và vội vã vang lên từ phía đám đông. Dạ Lão, tranh thư pháp gì vậy? Cho tôi xem với. Mộc Tịch Vãn quay đầu nhìn lại, một ông lão có đôi mắt lấp lánh sự vội vã và khao khát đang nhanh chóng bước tới. Đó chính là Trương Lão Gia Tử, một nhân vật có tiếng trong giới thư họa, nổi tiếng với sự si mê nghệ thuật đến mức cuồng dại. Dạ Lão Gia Tử giật mình, vội vàng cuộn nhanh bức tranh lại, đáp, lão già này, lúc nào xem mà chẳng được, ngày mai đến nhà tôi sẽ cho ông xem cho thỏa thích. Trương Lão Gia Tử không màng tới lời từ chối, vừa đi vừa nói, cần gì phải chờ đến ngày mai, tôi ở ngay đây rồi, cho tôi xem là bức thư pháp nào của Tề đại sư đi chứ. Vừa dứt lời, ông đã đứng trước mặt Dạ Lão Gia Tử, sốt ruột giật lấy bức tranh còn chưa kịp cuộn vào hộp. Cận Ngữ Vi đứng bên cạnh, thấy bức tranh của mình được hai vị lão gia tranh nhau chiêm ngưỡng, lòng nở hoa, cô ta ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy tự hào, chờ đợi những lời ca tụng. Những người bạn thân của cô ta cũng vây quanh, không ngừng suýt xoa, Vi Vi, cậu giỏi quá, tranh của Tề đại sư mà cũng mua được, chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Cận Ngữ Vi không kìm được khóe miệng, cười đầy kiêu ngạo, cũng không nhiều lắm, chỉ hơn 100 triệu thôi mà. Tất nhiên, số tiền này là số tiền mà cô ta đã tích cóp trong suốt những năm lăn lộn trong giới giải trí. Tuy Cận Ngữ Vi nói không tiếc, nhưng sự thật, cô ta rất đau lòng. Tuy vậy, hơn 100 triệu đổi lấy sự yêu thích của Dạ lão gia tử, lại có thể làm tăng thêm hào quang cho bản thân, cô ta thấy cũng xứng đáng. Cô ta tin rằng, một khi cô ta trở thành dâu con Dạ gia, những gì cô ta nhận được sẽ nhiều hơn gấp bội. Vi Vi, cậu đỉnh thật đấy, có thể tự kiếm được nhiều tiền như vậy. Một người bạn thốt lên, lời nói của cô bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của Cận Ngữ Vi. Cô ta đang định khiêm tốn đáp lại thì thấy Trương lão gia tử đã mở bức tranh ra. Hửm, Trương lão gia tử nhíu mày, biểu cảm ngạc nhiên, không đúng rồi, giọng ông đầy vẻ hoài nghi. Ánh mắt ông chăm chú nhìn vào bức thư pháp, biểu cảm trở nên nghiêm túc và chuyên tâm. Bên cạnh, Dạ lão gia tử nghe thấy, đang định lên tiếng ngăn lại thì những người xung quanh đã tò mò hỏi. Trương lão, có vấn đề gì sao à? Trương lão gia tử vừa nhìn vừa phân tích. Nét bút này rất giống với Tề đại sư, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng đây là hàng giả, được làm giả rất tinh vi. Giọng ông chắc nịch, khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Cái gì? Không thể nào, Ngô Ngôn Tâm, một người bạn của Cận Ngữ Vi, thốt lên đầy vẻ không tin. Trương lão gia tử nhìn cô gái bên cạnh Cận Ngữ Vi, nghiêm giọng hỏi, tại sao lại không thể? Ta đã phân biệt thư pháp mấy chục năm, năng lực này vẫn có thừa. Ngô Ngôn Tâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương lão, có chút luống cuống. Trương lão, ý cháu không phải thế à? Cháu chỉ nghĩ bức tranh hơn 100 triệu thì làm sao có thể là giả được. Giọng cô ta run run, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cái gì? Hơn 100 triệu sao? Hơn 100 triệu mua hàng giả? Đúng là ngu ngốc lắm tiền. Trời ơi, 100 triệu, tiền tiêu vặt 20 năm của tôi đấy. Những lời của Ngô Ngôn Tâm như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức gây ra một làn sóng xì xào. Giọng nói của những người trẻ tuổi, có ngạc nhiên, có mỉa mai, có vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mỗi câu nói đều như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim Cận Ngữ Vi. Sắc mặt cô ta tái nhợt, cơ thể run rẩy, đôi mắt ngập tràn sự xấu hổ và hoang mang. Cách chương.